Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 719, chương 722, ngươi không nên tới a. Đoạn, Dango, tên của ta mới không gọi Dango đây. Uigahama Yui, tên của ta gọi là Uigahama Yui, cho ta nhớ kỹ rồi. Ai, nhưng là cái ngoại hiệu này là Yukino lấy cho ngươi. Ngươi thật sự không thích sao? Vốn đang tức giận vô cùng Dango đồng học nghe được lời nói của Chiya sau. Trên mặt lúc này hiện ra một chút do dự. Ai, Yukino giúp ta lấy, nếu như vậy ngược lại cũng không phải không được. Ok, nếu như vậy vậy sau này liền kêu ngươi Dango rồi. Chờ một chút, ta còn không đồng ý đây hỗn đản. Dango đồng học, ngươi tìm đến ta có chuyện gì không? Đúng rồi, ta là muốn hỏi một chút. Ngươi kết quả làm cái gì với Yumiko? Tại sao Yumiko cả ngày xin nghỉ? Mỗi lần tới lúc đi học đều là quần áo dáng vẻ phi thường mệt mỏi. 21. Dango đồng học chỉ số thông minh quả thực phi thường đáng lo. Chiya hơi chút nói sang chuyện khác nàng lập tức liền quên mất chuyện mới vừa rồi. Yumiko, ta cũng rất lâu không thấy Yumiko rồi. Chẳng qua nếu như ta không có đoán sai nàng chắc là bởi vì làm thần tượng hoạt động cho nên một mực đều đang cố gắng huấn luyện. Mặc dù sự kiên trì của nàng là tốt, nhưng nghe lời của ngươi nói nàng thật giống như cố gắng hơi quá đáng. Chờ có thời gian ta lại nói nàng một cái. Chiya quả thực có một đoạn thời gian không thấy Miura, Yumiko rồi, tại Okinoyoko điều giáo. Miura Yumiko tiến bộ đích xác rất nhanh, vô luận là kỹ thuật diễn xuất vẫn là ca hát trình độ đều đã đến chuyên nghiệp trình độ. Nhưng căn cứ thuyết pháp của Okinoyoko, Miura Yumiko tại kết thúc văn phòng luyện tập sau dường như còn thường xuyên chính mình liên lạc. Ý nghĩ của nàng đích xác rất được, nhưng dục tốc thì bất đạt. Văn phòng liên lạc phương án tất cả đều là trải qua vô số chuyên gia đắn đo. Từ đó biên tạo nên hoàn mỹ nhất liên lạc kế hoạch. Giống như Miura Yumiko như vậy tự mình gia tăng lượng huấn luyện không chỉ không sẽ có hiệu quả gì. Ngược lại sẽ đưa đến thần thiếp mệt nhọc. Hạ thấp ngày thứ hai huấn luyện hiệu quả. Thật chỉ là bởi vì huấn luyện quá độ. Không phải là bởi vì ngươi đối với Yumiko đã làm chút gì. Ngươi cảm thấy Yumiko là cái loại người vì thân phận và địa vị hy sinh chính mình này sao? Ta cảm thấy hẳn là sẽ không. Vậy không phải kết rồi sao? Nhưng là, tốt rồi, Dango đồng học, ngươi phải tin tưởng Yumiko. Nàng lại không ngốc, làm sao có thể sẽ vì tương lai hư vô mờ mịt kia mà hy sinh thân thể của mình đây? Hơn nữa so với Sunda Yumiko, thật ra thì ta càng thích ngươi. Ai, nghe được lời của Chiya sau, Dango đồng học nhất thời bị sợ hết hồn, theo bản năng lui về sau một bước, ôm lấy chính mình một đôi Dango. Ngươi không nên tới, Chiya-kun, Yui, các ngươi thế nào? Yukinan, Yukinoshita, Yukino vốn là quả thực chuẩn bị chuyển trường, nhưng bởi vì quả thực không yên lòng Dango đồng học. Lo lắng nàng cùng Miura Yumiko đều rời đi sau Dango đồng học sẽ bị những nam sinh khác lừa gạt. Cho nên cuối cùng vẫn là không có chuyển trường. Chiya-kun, thật là hiếm thấy đây. Lại có thể ở trong trường học nhìn thấy ngươi. Nha, dù nói thế nào ta cũng là trường học hội đồng thành viên. Coi như buổi lễ tựu trường thời gian tự nhiên vẫn là muốn tới đây một chút. Ta còn tưởng rằng là ngươi lương tâm phát hiện, cho nên chuẩn bị cái này học kỳ thật tốt tới đi học đây. Làm sao có thể, ta nhưng là ở tại Tokyo, nếu như mỗi ngày đều muốn tới bên này đi học mà nói sớm muộn sẽ chết vội. Hoa Hạ học sinh cao, trung buổi sáng 6 giờ đi học, 10 giờ tối mới tan lớp, cũng không thấy cái nào chết vội. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đối với Yukinoshita Yukino mà nói Chiya quả thực không cách nào phản bác, đã từng hắn cũng là một tên hoa hạ học sinh cao trung. thể nghiệm cái loại này có thể so với trại tập trung sinh hoạt. Sớm 6 muộn 10, hơn nữa mỗi tuần chỉ nghỉ ngơi thứ bảy một buổi chiều. Cả thế giới cũng chỉ có người Hoa Hạ có thể tiếp tục kiên trì được. Thả quốc gia khác phòng chừng đã sớm bùng nổ diễu hành kháng nghị rồi. Đúng rồi, lúc xế chiều đến nhà ta một khối ăn một bữa cơm đi. Không thành vấn đề, ta đang giàu buổi trưa đi nơi nào ăn cơm đây. Cùng Chiya trò chuyện một lát sau Yukinoshita Yukino, liền rời đi, dù sao nàng còn muốn đi siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn đây. Nhưng Yukinoshita Yukino rời đi sau, Dango liền mặt đầy phức tạp hướng Chiya nhìn sang. Thế nào, Dango, ánh mắt của ngươi phi thường thất lễ. Ngươi làm cái gì với Yukino? Tại sao Yukino sẽ mời loại người cặn bã như ngươi đi trong nhà ăn cơm đây? Đương nhiên là bởi vì nhược điểm của Yukino rơi xuống trong tay của ta. Muốn nếu không cái loại này băng sơn mỹ nhân làm sao có thể sẽ chủ động tiếp cận ta loại cặn bã này? Đây, liếc Dango một cái, Chiya đùa giỡn nói đến. Bất quá Dango đồng học dường như cũng không có nghe hiểu được Chiya chẳng qua là đang nói đùa. Cúi đầu trầm mặc một hồi sau, thật giống như làm cùng nói sao sao quyết định, kéo lại Chiya cổ áo, lộ ra mặt đầy bá khí. Trên, hắc, đổi người, ta dùng chính mình cùng Yukinan trao đổi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.